Nếu nói một cách ích kỷ thì có sự tham gia của Hoàng Thành Ti, cho dù vụ án này không phá được, y cũng sẽ không bị trách phạt nặng gì. Triệu Nhan vội vã ra khỏi Hương Tích Tự, ngồi lên xe ngựa liền vội vã đi Hoàng Thành Ti. Hoàng Ngũ Đức thân là đại đầu lĩnh của Hoàng Thành Ti, nhưng bình thường y sẽ không ở trong nha môn Hoàng Thành Ti, thậm chí cái nha môn Hoàng Thành Ti đó căn bản là một lớp ngụy trang, Hoàng Thành Ti thật sự cũng căn bản là không có nơi làm việc cố định gì, bình thường Hoàng Ngũ Đức đều ở trong cung. Chờ Triệu Thự gọi đến bất cứ lúc nào, còn về tình báo của Hoàng Thành Ti, bình thường đều do mấy đại đầu mục tập hợp lại rồi đưa đến chỗ Hoàng Ngũ Đức xử lý. Quả nhiên, rất nhanh Triệu Nhan liền tìm được Hoàng Ngũ Đức trong một trắc điện ở bên ngoài cung điện của Triệu Thự. Khi hắn xông vào, đối phương đang xử lý một vài tin tình báo, vừa mới bắt đầu nhìn thấy có người xông vào, trên gương mặt xẹt qua sự tức giận, dù gì thì chỗ của y đều là tình báo tuyệt mật, trong lúc làm việc bất cứ người nào cũng không được tiến vào. Tuy nhiên khi nhìn ra người vào là Triệu Nhan lập tức nở một nụ cười nói, sao quận vương lại rảnh rỗi đến chỗ lão nô thế này? Chương 382, tổ chức thần bí Hoàng Ngũ Đức nhìn thấy Triệu Nhan cũng thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Thứ nhất là Triệu Nhan trước giờ chưa từng khinh miệt y vì thân phận hoạn quan của y. Thứ hai đó là lần trước y cùng Triệu Nhan đi Liêu Quốc. Bởi vì chuyện Triệu Nhan lưu lạc đến bộ lạc nữ chân bên kia, Triệu Thự vốn định trách phạt Hoàng Ngũ Đức. Tuy nhiên sau này sau khi Triệu Nhan trở về đã thay y cầu tình, nhờ vậy Hoàng Ngũ Đức mới không bị trách phạt. Điều này khiến y vô cùng cảm kích Triệu Nhan, lúc bình thường cũng nguyện ý thân cận với Triệu Nhan. Sáng nay Triệu Nhan tiễn đưa Đức Ninh công chúa. Ngay sau đó lại theo vương triều đến Hương Tích Tự, đến hiện giờ một ngụm nước cũng chưa được uống, cổ họng đã khát khô rồi. Lúc này nhìn thấy trên bàn của Hoàng Ngũ Đức có bát trà, liền bưng lên uống cạn, sau đó mới lau miệng nói, lão Hoàng, ngươi cũng đừng khách khí với ta nữa, vụ án Hương Tích Tự kia hẳn là ngươi cũng đã nhận được tin rồi đi. Nghe thấy Triệu Nhan nhắc đến Hương Tích Tự, Hoàng Ngũ Đức cũng không khỏi nhíu mày, liền xoay người lục lọi đống tình báo ở trên bàn, cuối cùng lấy một phần tình báo đưa cho Triệu Nhan, quận vương mời xem, đây là tình báo Hoàng Thành Ti đưa đến vào hôm qua. Bên trong có liên quan đến chuyện tăng nhân trong Hương Tích Tự mất tích, chỉ là chuyện này phát sinh quá mức đột ngột, chúng ta cũng không tìm được nhiều manh mối cho lắm. Triệu Nhan nhận tình báo rồi xem qua, kết quả phát hiện phần tình báo này được ghi chép vô cùng tỉ mỉ, thậm chí còn có ghi vào tối 3 ngày trước, các hộ dân ở xung quanh Hương Tích Tự còn nghe thấy tiếng chuông truyền ra từ chùa, điều này nói rõ lúc đó Hương Tích Tự vẫn rất bình thường, nhưng ngày hôm trước, cũng là ngày đầu tiên mà Tô Thức đi tìm Liễu Không. Trong chùa bỗng trở nên yên tĩnh không tiếng động, từ đó có thể đoán ra là thảm án trong chùa hẳn là xảy ra vào tối 3 ngày trước, chỉ là trong phần tình báo này không hề ghi chép rõ tin tức tăng nhân đã chết, chỉ là ở khúc cuối có viết là hơn 70 tăng nhân đã mất tích, đến giờ sống chết vẫn chưa rõ. Xem xong phần tình báo trong tay, Triệu Nhan thở dài giao lại cho Hoàng Ngũ Đức, tăng nhân trong chùa không phải là bị mất tích, mà đã xác định là đại bộ phận đã tử vong. Dưới thiện phòng của Liễu không có một bí đạo, nối thẳng đến cống nằm Đông Kinh, thi thể của những tăng nhân đó bị bầm nát chất trong đó, căn bản không thể biết được là có bao nhiêu người chết. Càng không thể biết được thân phận của người chết. Cái gì? Toàn bộ đều đã chết. Hoàng Ngũ Đức nghe tin tức này cũng bị chấn động vô cùng, Hoàng Thành Ti tuy là chỗ nào cũng có nhúng tay vào, nhưng bí đạo trong thiện phòng của Liễu không cũng chỉ mới phát hiện vào hôm nay. Thêm nữa Hoàng Ngũ Đức cũng không tập trung mọi chú ý vào vụ án này, cho nên đến giờ y vẫn chưa biết. Không sai, hơn nữa thủ pháp tàn nhẫn như thế, đồng thời ở hiện trường cũng không phát hiện ra được manh mối hữu dụng nào, điều này khiến cả ta và Vương Triều đều nghĩ tới một vụ án trước đó. Lúc này Triệu Nhan thở dài nói. Tuy là hắn không có tận mắt nhìn thấy đống thi thể bị bầm nát kia, nhưng chỉ nghĩ thôi, cũng đủ khiến người khác không khỏi hoảng sợ. Quận vương hẳn là nghĩ tới vụ án phóng hỏa trong cung lúc trước đi. Lúc này Hoàng Ngũ Đức cũng híp mắt nói. Y vừa nghe đến thủ pháp gây án của vụ án này, cũng nghĩ ngay đến thảm án lúc trước mấy chục hoạn quan bị chết cháy. Đúng vậy, hành sự tàn nhẫn như vậy, cũng gọn gàng sạch sẽ như vậy, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, điều này khiến ta nghĩ ngay tới bọn họ, một vài tên gian tế Liêu Quốc mà lần trước chúng ta đã xử lý, tuy đều là tôm tét. Nhưng hẳn là cũng có chút thu hoạch đi. Triệu Nhan gật đầu nói, sau khi vụ hỏa hoạn phát sinh vào lần trước, Hoàng Ngũ Đức bắt được vài tên tôm tép, dùng nó để khiến đối phương lơ là, với tính cách của Hoàng Ngũ Đức, khẳng định sẽ không dễ dàng giết mấy tên tôm tép đó, khẳng định cũng sẽ hỏi ra chút gì đấy. Tuy nhiên khiến Triệu Nhan bất ngờ đó là, Hoàng Ngũ Đức cười khổ lắc đầu nói, quận vương. Lần này ngài đi sai hướng rồi, bên này của ta cũng không cung cấp được cho ngài bao nhiêu tình báo. Không thể nào, hoàn thành ti các ngươi chuyên môn phụ trách chuyện trong phương diện tình báo. Đối với người cùng ngành của các ngươi, lẽ nào cũng không biết gì cả hay sao? Triệu Nhan nghe đến đây gương mặt đầy vẻ không thể tin. Khởi bẩm quận vương, kỳ thật hoàn thành ti chúng ta trừ việc thu thập tình báo, đồng thời còn đảm nhận nhiệm vụ đề phòng gian tế của kẻ thù xâm nhập, cho nên bọn ta vốn biết rất rõ về gian tế Liêu Quốc ở Đại Tống, thậm chí năm Nhân Tông năm đó, hoàn thành ti chúng ta còn phá hủy mạng lưới tình báo của Liêu Quốc ở Đại Tống, lúc đó danh tiếng của chúng ta như bão nổi, ta cũng chính vì lần đó lập được đại công, mới được thăng chức làm thủ lĩnh của hoàn thành ti. Nói đến việc phá hủy mạng lưới tình báo Liêu Quốc, vẻ mặt của Hoàng Ngũ Đức tỏa sáng, xem ra đó hẳn là chuyện đáng đắc ý nhất trong cuộc đời này của y, tuy nhiên ngay sau đó chỉ thấy sắc mặt của y trầm xuống, thở dài rồi lại nói, tuy nhiên không để chúng ta vui vẻ quá lâu, Liêu Quốc bỗng nhiên lại nắm được không ít tình báo của Đại Tống chúng ta, hệt như mạng lưới tình báo vốn bị chúng ta phá hủy là giả vậy, nhưng chúng ta có thể khẳng định, mạng lưới tình báo bị phá hủy tuyệt đối là mạng. Lưới tình báo chủ yếu của Liêu Quốc, do chuyện đó mà quốc chủ Liêu Quốc đã giết hết đại thần chịu trách nhiệm tình báo. Tuyệt đối không thể là làm bộ được. À, vậy quả thật là kỳ lạ, lẽ nào Liêu Quốc còn có một mạng lưới tình báo mà các ngươi không biết? Triệu Nhan nghe đến đây cũng kinh ngạc hỏi. Quận vương có điều không biết, việc kinh doanh mạng lưới tình báo không phải là trong một sớm một chiều, trước hết phải bồi dưỡng một nhóm gian tế trung thành tận tâm, hơn nữa có thân phận hoàn mỹ vô khuyết, những gian tế này thậm chí có rất nhiều người từ nhỏ đã sống ở bên địch, cho nên muốn bồi dưỡng ra những người này, không chỉ phải tiêu tốn một lượng tiền lớn, đồng thời còn phải mất một thời gian dài. Mạng lưới tình báo Liêu Quốc cũng phải trải qua nhiều năm bồi dưỡng mới có thể hình thành. Tuyệt đối không còn dư tinh lực mà bồi dưỡng thêm mạng lưới tình báo thứ hai. Lúc này Hoàng Ngũ Đức phủ định, thân làm người đứng đầu về tình báo, y biết rõ hơn ai hết tính khó khăn trong việc bồi dưỡng nên mạng lưới tình báo. Nếu không phải là hai mạng lưới tình báo, vậy Liêu Quốc từ đâu mà có được tình báo? Lúc này mặt Triệu Nhan cũng đầy vẻ mơ hồ, Đại Tống không có cao thủ võ hiệp bay tới bay lui gì, cho dù có cao thủ như Chu Đồng, cũng chỉ có sức lớn hơn một chút, phản ứng nhanh hơn một chút. Nhảy cao hơn một chút, chạy nhanh hơn một chút, tuyệt đối không thể giống như trong tiểu thuyết võ hiệp lên nóc nhà nghe trộm người khác nói chuyện, cho nên những người làm giới ngầm như Hoàng Ngũ Đức, cũng giống như đặc vụ và gián điệp của hậu thế vậy, chủ yếu là thông qua việc phát triển mạng lưới để có được tình báo. Lúc ấy hoàn thành ti chúng ta cũng nghĩ không thông chuyện này, tuy nhiên sau đó bỗng có người cho rằng, có lẽ là Đại Tống chúng ta vốn có một tổ chức bí mật đang ẩn núp. Tổ chức này nhân cơ hội mạng lưới tình báo Liêu Quốc bị hủy liền ngóc đầu dậy, thay thế cho mạng lưới tình báo Liêu Quốc. Những tình báo mà ta nhận được sau này cũng đã chứng minh cho phán đoán này, hơn nữa tổ chức này dưới sự ủng hộ của Liêu Quốc đã tăng trưởng cực kỳ nhanh, thêm nữa đối phương trước đây không hề khiến chúng ta chú ý, với lại chuyện tiếp xúc với Liêu Quốc cũng chỉ là chuyện của mấy năm gần đây, cho nên hiểu biết của chúng ta về tổ chức này cũng rất hữu hạn. Lúc Hoàng Ngũ Đức nói đến đây, cũng không kìm nổi mà thở dài. Tuy rằng có rất nhiều nguyên nhân khách quan khiến mình không hiểu biết nhiều về tổ chức đó, nhưng cũng đã cho thấy rõ trong cuộc giao phong không nhìn thấy này, mình đã bị cái tổ chức này đưa vào thế hạ phong. Thì ra là thế, tuy nhiên các ngươi cũng xem như là đã giao thủ mấy năm với đối phương, chắc cũng phải chút chút thu hoạch đi. Triệu Nhan lại truy hỏi tiếp. Nói đến cái tổ chức tình báo kia, tinh thần Hoàng Ngũ Đức liền vực dậy, đích xác là có chút thu hoạch. Hiện giờ chúng ta đã tra ra được cái tổ chức này đã ẩn núp trong Đại Tống rất lâu rồi, thậm chí có thể truy ngược lại từ lúc đầu khi Đại Tống ta lập quốc, năm đó Thái Tổ chiến công hiển hách, bình định các thế lực cát cứ khắp Nam, Bắc, trong đó có Nam Đường, Hậu Thục, Ngô Việt, Sở Quốc, Nam Hán. Những quốc gia này chỉ là những quốc gia khá lớn. Ngoài ra còn vô số các thế lực nhỏ khác nữa, cái tổ chức đó hẳn là lực lượng còn sót lại của quốc gia nào đó trong đó, vẫn ông mộng phục quốc. Đáng tiếc Đại Tống ta quốc lực cường thịnh, khiến bọn họ không có hy vọng phục quốc, thế là chuyển sang hợp tác với Liêu Quốc, trở thành tay sai của Liêu Quốc trong Đại Tống, nhiều lần đưa tình báo của Đại Tống chúng ta cho Liêu Quốc. Lại còn là Dư Nghiệt Tiên Triều. Triệu Nhan nghe đến đây cũng có chút nhức đầu, không nghĩ tới cái tổ chức thần bí đó lại có lai lịch lớn như vậy, ngay sau đó hắn lại lần nữa truy hỏi, lão Hoàng, vậy ngươi đã xác định được đối phương là thế lực của quốc gia nào còn sót lại chưa? Còn thực lực của đối phương như thế nào? Cái tổ chức này có thể ẩn núp ở Đại Tống ta nhiều năm, mà không hề khiến chúng ta chú ý đến, đủ thấy sự nghiêm mật của tổ chức này, mấy năm này lại có Liêu Quốc ở sau lưng ủng hộ, khiến cho thực lực của tổ chức này tăng trưởng rất nhanh, hiện giờ gần như là khắp Đại Tống đều có thể thấy được hình bóng của tổ chức này, hơn nữa tổ chức này không có tên, nhân viên trong nội bộ cũng phân thành nhiều cấp bậc, ngoài trừ những người đứng đầu, những người bên dưới căn bản đều không biết tình hình cụ thể của tổ chức, mà ta cũng chỉ bắt được một vài thành viên ngoại vi thôi. Cho nên hiểu biết đối với cái tổ chức này không nhiều, càng không thể kết luận được đối phương là thế lực còn sót lại của quốc gia nào. Lúc này Hoàng Ngũ Đức cũng vô cùng bất đắc dĩ mà nói. Triệu Nhan nghe đến đây cũng có chút thất vọng, vốn cho là có thể từ chỗ Hoàng Ngũ Đức có được chút tin tức cụ thể, thậm chí nói không chừng còn có thể suy đoán ra được quan hệ giữa Liễu Không và Giang Tế Liêu Quốc, nhưng giờ xem ra, tin tức hữu dụng cũng không nhiều lắm. Lão Hoàng, theo ngươi thấy, vụ án của Hương Tích Tự có phải là do cái tổ chức này gây ra không? Rất nhanh Triệu Nhan đã từ trong thất vọng phấn chấn lại. Lập tức lại hỏi. Tuyệt đối là bọn họ. Hoàng Ngũ Đức vô cùng khẳng định nói, đám người này thủ đoạn luôn là thế, vừa tàn nhẫn lại gọn gàng sạch sẽ, hơn nữa còn xem mạng người như cỏ rác, chỉ là những người này trước giờ không dễ gì ra tay, mỗi lần ra tay đều có lý do nhất định phải xuất thủ, ví dụ như là lần phóng hỏa trong Hoàng Cung lần trước, là bị Trương Nhân Tiên sai khiến, hiện giờ Liêu Quốc nội loạn, cũng không thể ra lệnh cho bọn họ giết một đám hòa thượng được, cho nên ta cảm thấy chuyện Hương Tích Tự lần này, rất có thể là do cái tổ chức này tự chủ hành động. Cuối cùng Hoàng Ngũ Đức cũng nói ra phân tích của mình. Cho dù là cái tổ chức này tự chủ hành động, nhưng vì sao họ phải giết tất cả những tăng nhân trong Hương Tích Tự, hơn nữa vì sao trong thiện phòng của Liễu Không lại xuất hiện một bí đạo, còn Liễu Không và cái tổ chức này có quan hệ gì? Cuối cùng Triệu Nhan thì thào tự hỏi, những câu hỏi này không ngừng xoay vòng trong đầu của hắn, nhưng trong nhất thời lại không tìm được bất cứ đáp án nào. Chương 383, Triệu Nhan bị ám toán rồi. Lão Hoàng, ở chỗ các ngươi có tư liệu của Liễu Không không? Cuối cùng Triệu Nhan lại lần nữa mở miệng nói, muốn làm rõ quan hệ giữa Liễu Không và cái tổ chức bí mật đó, hiện giờ chỉ có thể tìm từ Liễu Không. Có, tuy nhiên tư liệu của Liễu Không rất đơn giản, y là cô nhi, không có người thân nào, mấy chục năm trước được Nhật Dụng Thiền Sư thu nhận, bởi vì y thiên tư thông minh, sau lại được Thiền Sư nhận làm đệ tử. Sau đó y vân du tứ hải, bái phỏng không ít thiền sư có danh cửa Phật, người nào cũng khen y không dứt miệng, điều này cũng khiến cho Liễu Không nổi danh trong Phật môn. Sau này trước lão chủ trì của Hương Tích Tự qua đời, liền mời y đảm nhận chủ trì trong tự. Hoàng Ngũ Đức giới thiệu đơn giản tình huống của Liễu Không, trong kinh thành phàm là người có chút danh tiếng, thì chỗ của y đều có tư liệu, đều điều tra qua. Y là cô nhi, hơn nữa không có bất kỳ thân nhân nào, điểm này lão Hoàng ngươi xác nhận. Triệu Nhan nghe xong liền chau mày, lần trước Liễu Không rõ ràng có nói với hắn, Nhan Ngọc như là thân muội muội của y, nhưng mà không ngờ vị đầu lĩnh thái giám Hoàng Ngũ Đức này lại không biết chuyện này có chút không tầm thường. Những người giống Liễu Không? Hoàng Thành Ti chúng ta đều phái chuyên gia đi điều tra thông tin của họ, cho nên hẳn là sẽ không sai, tuy nhiên hiện giờ nếu Liễu Không có liên quan đến cái tổ chức thần bí kia, thì thân phận của y cũng có thể là ngụy tạo. Cho nên kế tiếp chúng ta sẽ lại phái người đi điều tra kỹ lưỡng một phen. Hoàng Ngũ Đức cũng không khẳng định lắm mà nói, dù gì thì người trong Đông Kinh thành nhiều như vậy, bọn họ cho dù là có đặc biệt chú ý đến một số người, nhưng cũng không thể bảo đảm tư liệu của những người này hoàn toàn không có sơ sót. Ừ. Triệu Nhan nghe đến đây do dự một lát, bỗng nhiên phân phó Hoàng Ngũ Đức, lão Hoàng. Về việc điều tra thân thế của Liễu Không các ngươi tạm dừng một chút. Có lẽ là ta có thể tìm được ít manh mối, đến lúc đó sẽ thông báo cho các ngươi. Quận Vương, điều này. Hoàng Ngũ Đức nghe thấy lời này của Triệu Nhan cũng sửng sốt, vừa định hỏi vì sao, nhưng Triệu Nhan lại không cho y có cơ hội, liền xoay người rời khỏi trắc điện, ra khỏi hoàng cung rồi lên xe ngựa, liền ra khỏi cửa thành với tốc độ nhanh nhất. Lúc này đã là lúc hoàng hôn, nếu không ra khỏi cửa thành sẽ đóng mất. Triệu Nhan cứ dục mã phu đi đến hướng biệt viện. Đợi sau khi xe ngựa đến Thượng Thủy Trang, Triệu Nhan không có về biệt viện, mà xoay đầu ngựa tới chỗ của Nhan Ngọc Như, muốn làm rõ mối quan hệ giữa Liễu Không và tổ chức bí mật, biện pháp duy nhất đó là tìm hỏi Nhan Ngọc Như, ngoài ra Triệu Nhan còn lo lắng cho an nguy của Nhan Ngọc Như. Với cách hành sự tàn nhẫn của tổ chức đó, nếu đã ra tay với Liễu Không, thì sao lại có thể bỏ qua mùi mùi duy nhất của Liễu Không? Cũng chính vì có cảm giác lo lắng này, Triệu Nhan sau khi đến trước cửa của Nhan Ngọc Như, lập tức nhảy xuống ngựa gõ cửa, mãi đến khi bên trong truyền đến âm thanh quen thuộc của Ẩn Nương, sau đó cửa mở ra, khi nhìn thấy Triệu Nhan ở bên ngoài. Ẩn Nương không khỏi kinh ngạc nói, quận vương sao ngài lại đến đây? Nương tử nhà ngươi có ở nhà không? Ta có chuyện gấp cần tìm nàng. Triệu Nhan vội vàng hỏi. Nương tử nhà ta đang ở trong sảnh, quận vương mau mời vào. Ẩn Nương nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của Triệu Nhan, cũng không dám nhiều lời, vội vàng mời hắn tiến vào, Lâm Hổ và những hộ vệ khác cũng theo sát phía sau, thẳng đến khi đến ngoài cửa phòng khách, Triệu Nhan mới bảo Lâm Hổ bọn họ chờ ở bên ngoài, dù gì thì Nhan Ngọc Như là người quen của mình, hắn lại có chút chuyện bí mật cần hỏi đối phương, quả thật là không tiện dẫn theo Lâm Hổ bọn họ. Nhan Ngọc Như đang bày cơm ở trong sảnh, đang định ăn cơm mà Ẩn Nương vừa mới làm xong, hiện giờ nhìn thấy Triệu Nhan tiến vào, cũng đồng dạng kinh ngạc mà đứng lên hỏi, quận vương sao ngài lại đến đây? Ta. Á. Triệu Nhan vốn muốn trực tiếp hỏi thân thế của Nhan Ngọc Như và Liễu Không, nhìn thấy thức ăn trên bàn tuy không phong phú, nhưng lại hết sức tinh xảo, lập tức cảm thấy bụng trống rỗng, nói ra thì hắn vì tiễn đưa Đức Ninh công chúa, cơm sáng vốn chẳng ăn được bao nhiêu, càng không có thời gian ăn cơm chiều và cơm tối, ngoài trừ uống một bát trà ở chỗ Hoàng Ngũ Đức, có thể nói là không ăn uống gì cả. Lúc này nhìn thấy thức ăn ở trên bàn, tự nhiên cảm thấy bụng sôi ùng ục lên. Nhan Ngọc Như cũng là người thông minh sắc sảo, nhìn thấy ánh mắt Triệu Nhan nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, lập tức không kìm nổi cười nói, xem ra quận vương vẫn chưa ăn cơm tối, không bằng dùng chút đồ ăn ở chỗ tiểu nữ, thế nào? Như vậy là tốt nhất, nói ra thì ta cả ngày trời rồi chưa ăn gì cả, có chỗ thất lễ vẫn xin Nhan nương tử đừng trách tội. Triệu Nhan cũng không khách khí, một là hắn cũng đói lắm rồi, hai là hắn lo lắng hiện giờ mình hỏi thân thế của Nhan Ngọc Như và Liễu Không, e là sau đó sẽ không tiện mà ăn tiếp nữa. Cho nên không bằng ăn trước vài miếng rồi hẳn hỏi. Ngay sau đó Nhan Ngọc Như liền bảo Ẩn Nương lấy thêm một bộ bát đũa, sau đó đích thân múc cho Triệu Nhan một bát cháo, Triệu Nhan bưng lên liền ăn từng ngụm lớn. Nhìn dáng vẻ của Triệu Nhan, Nhan Ngọc Như cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cũng lập tức cầm bát đũa lên cùng ăn với Triệu Nhan. Triệu Nhan liên tiếp ăn hai bát cháo, lại ăn một cái màn thầu và không ít thức ăn, lúc này mới cảm thấy bụng đã được lấp đầy. Lúc này vừa hay Nhan Ngọc Như cũng đã buông bát đổ xuống, Triệu Nhan do dự một lát rồi mở miệng hỏi, Nhan nương tử. Có chuyện này ta phải nói với nàng, tuy nhiên sau khi nàng nghe xong đừng nên nóng vội. Chuyện gì? Nhan Ngọc Như nhìn thấy bộ dạng ngưng trọng của Triệu Nhan, liền không khỏi có chút lo lắng hỏi. Hương Tích Tự xảy ra một vụ thảm án, đại đa số tăng nhân bị giết, Liễu Không hiện giờ sống chết vẫn chưa biết. Triệu Nhan nhìn chằm chằm Nhan Ngọc Như chậm rãi mở miệng nói, hắn hy vọng có thể từ trong biến hóa trên gương mặt đối phương nhìn ra chút manh mối gì. Cái gì? Nhan Ngọc Như nghe thấy tin tức này gương mặt lập tức trắng bệch, thân mình ngồi đằng kia cũng lung lay, xem ra nàng cũng không hề biết gì về chuyện này. Nhìn thấy bộ dạng của Nhan Ngọc Như, Triệu Nhan do dự một chút rồi lại mở miệng nói, hôm nay ta chạy cả một ngày, cuối cùng phát hiện người gây án có thể là một tổ chức vô cùng thần bí. Hơn nữa cái tổ chức này còn có liên quan đến Liêu Quốc, không biết Nhan nương tử từng nghe nói đến cái tổ chức này chưa? Ta. Nhan Ngọc Như nghe đến đây, gương mặt trắng bệch lộ ra vẻ đấu tranh, dường như có lời gì muốn nói, nhưng lại không dám nói ra. Nhan nương tử, hiện giờ Liễu Không sống chết không rõ, ta nhất định phải nhanh chóng tìm ra. Ưng. Triệu Nhan nói đến đây bỗng cảm thấy đầu choáng váng. Đồng thời mắt cũng díu lại. Tứ chi mềm nhũn không có khí lực. Quận vương. Ngươi sao? Lúc này Nhan Ngọc Như cũng cảm thấy Triệu Nhan có chút không đúng, vừa định đứng dậy hỏi, nhưng lời còn chưa nói hết, cũng đồng dạng cảm thấy trời đất xoay chuyển, thân mình vừa đứng lên một nửa cũng mềm nhũn té xuống ghế. Ngươi, a. Triệu Nhan nhìn thấy bộ dạng của Nhan Ngọc Như, cũng liền ý thức được là hai người bị ám toán, vừa muốn mở miệng gọi người, nhưng lúc này lại bị một cái tay nhỏ bé trơn mềm bịt miệng lại. Đồng thời gáy bị người khác hung hăng đánh xuống, kết quả mắt liền tối sầm và ngất đi. So ra thì, Nhan Ngọc Như người cũng toàn thân vô lực khi nhìn thấy người bịt miệng Triệu Nhan lại, gương mặt lộ ra vẻ khiếp sợ và không dám tin, nàng chưa từng nghĩ tới, người trước mắt này lại có thể phản bội nàng. Tỷ tỷ. Xin. Xin lỗi. Chỉ thấy Ẩn Nương ở đối diện nhẹ nhàng đặt Triệu Nhan bị ngất lên ghế, trong đôi mắt to cũng đong đầy nước mắt, thậm chí không dám nhìn thẳng Nhan Ngọc Như. Vì? Vì sao? Lúc này ý thức của Nhan Ngọc Như cũng mơ hồ, nhưng vẫn cố gượng người và nén giận hỏi, nàng vẫn luôn xem Ẩn Nương như muội muội ruột của mình, nhưng không ngờ tới trong lúc mấu chốt như thế này nàng ta lại phản bội mình. Điều này khiến lòng Nhan Ngọc Như vô cùng đau đớn. Ta cũng là thân bất do kỷ, hơn nữa người đó là phụ thân của tỷ, ông ấy tuyệt đối không tổn thương đến tỷ. Lúc này Ẩn Nương nhẹ nhàng đến bên người của Nhan Ngọc Như, trên gương mặt nhỏ nhắn cũng đầy nước mắt, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng tuyệt đối không muốn phản bội Nhan Ngọc Như, người đối đãi với mình như thân muội muội. Nhan Ngọc Như nghe đến đó, gương mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười thê lương, vốn cho là dù mình ở đâu lúc nào, bên người vẫn có một người có thể tin cậy. Nhưng hiện giờ nàng phát hiện. Hóa ra cái người có thể tin cậy này lại là một gian tế được cài ở chỗ mình. Lúc nghĩ đến những điều trên, ý thức của Nhan Ngọc Như cũng càng lúc càng mơ hồ, muốn kêu cứu cũng không còn sức lực, cuối cùng cũng ngất đi như Triệu Nhan. Đám người Lâm Hổ ở ngoài phòng biết Triệu Nhan có chuyện cần nói với Nhan Ngọc Như, hơn nữa còn không muốn cho họ nghe, cho nên đám người bọn họ cũng không dám ở quá gần, đều ở hai bên ngoài phòng chờ. Như vậy vừa không nghe thấy cuộc nói chuyện ở bên trong, vừa không cần lo lắng cho an toàn của Triệu Nhan, dù gì thì tiểu viện của Nhan Ngọc Như cũng không phải lần đầu họ đến. Hơn nữa còn là người quen của Triệu Nhan, cho nên Lâm Hổ bọn họ đều vô cùng yên tâm. Mắt thấy sắc trời đã tối, Lâm Hổ bọn họ cũng như Triệu Nhan vậy, cả ngày hôm nay cũng chưa ăn gì cả, lúc này cũng cảm thấy bụng sôi ùng ục, đặc biệt là Lâm Hổ bọn họ ngửi thấy mùi thức ăn từ trong sảnh truyền ra. Càng khiến bụng họ truyền ra những tiếng biểu tình, tuy nhiên nghĩ tới biệt viện ở bên cạnh, chỉ cần sau khi trở về, lập tức sẽ có cơm tối phong phú, điều này cũng khiến Lâm Hổ bọn họ hết sức chờ mong. Lão đại, ngài nói vị Nhan nương tử này sau này có thể trở thành nữ nhân của quận vương chúng ta không? Lúc này Đỗ Thất Thân là phó thống lĩnh bỗng cười hì hì sáp gần đến hỏi. Y là huynh đệ sinh tử của Lâm Hổ, trên chiến trường đôi bên đã cứu mạng nhau vô số lần. Lúc bình thường nói chuyện tự nhiên cũng không e dè gì nhiều. Ha ha, ta xem tám phần chạy không thoát, cũng chỉ có mỹ nhân xinh đẹp như Nhan nương tử mới có thể xứng với tài hoa của quận vương. Lâm Hổ cũng cười đáp. Vậy cũng đúng, tài hoa của quận vương chúng ta toàn kinh thành đều biết, khoảng thời gian này đi theo quận vương nghe giảng, ta cảm thấy học vấn của mình cũng được tăng thêm nhiều. Đỗ Thất lúc này cũng cười nói đến câu cuối cũng không quên tự khen mình một câu. Phi. Ngươi có học vấn gì? Ta thấy rõ ràng là một bao cỏ. Lâm Hổ nghe đến đây cũng cười mắng. Huynh đệ hai người vừa cười vừa tán gẫu một hồi lâu, Triệu Nhan trong đại sảnh vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, sắc trời cũng dần tối, nhưng trong sảnh lại không có đốt nến, điều này khiến Lâm Hổ và Đỗ Thất gần như đồng thời cảm thấy có chút không đúng, sau đó hai người liền xông vào cửa phòng với tốc độ nhanh nhất, kết quả kinh hãi mà phát hiện, trên bàn của phòng khách tuy là vẫn có bày thức ăn, nhưng Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như đều đã không thấy đâu rồi. Chương 384, Sông Ngầm. Triệu Nhan trong cơn mê cảm giác mình như đang ngồi trên thuyền vậy, toàn thân đều lắc lư, đồng thời mũi cũng vô cùng ngứa, hình như có vật gì đó có lông mềm đang trêu chọc trên mũi mình, điều này khiến Triệu Nhan rất muốn hắt hơi, nhưng lại không hắt được, cảm giác này quả thật là rất khó chịu. Cuối cùng Triệu Nhan cũng chịu không nổi nữa, bỗng nhiên đột nhiên mở mắt. Triệu Nhan mở to mắt mới phát hiện, kỳ thật mình có mở mắt hay nhắm mắt cũng vậy, bởi vì xung quanh tối đen như mực, hắn không nhìn thấy gì cả, ngoài ra thân thể cũng lắc lư, bên ngoài truyền đến tiếng nước chảy lúc lớn lúc nhỏ. Xem ra quả thật là đang ngồi thuyền. Ngay sau đó Triệu Nhan phát hiện tay chân mình bị trói chặt, miệng cũng bị nhét thứ gì đó, căn bản không thể phát ra âm thanh nào. Càng thêm xui xẻo đó là, hình như hắn còn bị nhét trong một cái túi, hơn nữa trong túi không chỉ có hắn, ngoài ra còn có một thân mình mềm nhũn, mái tóc dài dính vào mũi khi mình hít thở, vừa nãy vì thứ này nên hắn mới tỉnh dậy, từ mùi hương thanh nhã tỏa ra từ cơ thể đối phương mà đoán, đối phương hẳn là Nhan Ngọc Như. Không gian trong túi hữu hạn, thân thể Nhan Ngọc Như dán chặt trên người Triệu Nhan, lẽ ra đây là một chuyện đáng để thích ý. Tuy nhiên Triệu Nhan lại không có tâm tình để nghĩ tới thứ này. hồi tưởng lại chuyện trước khi mình hôn mê, lúc ấy trong phòng ngoại trừ mình và Nhan Ngọc Như, chỉ còn lại thị nữ thiếp thân ẩn nương của Nhan Ngọc Như, hơn nữa người có thể bỏ thuốc mê vào trong thức ăn, cũng chỉ có ẩn nương có thể làm được, nói vậy, người ám toán mình hẳn là ẩn nương rồi. Suy nghĩ rõ ràng chuyện mình bị ám toán, Triệu Nhan cũng không khỏi thở dài, trước kia hắn cũng xem như là khá quen thuộc với ẩn nương, vẫn luôn có ấn tượng rất tốt với tiểu cô nương này, Nhan Ngọc Như càng xem nàng như là muội muội mà đối đãi. Nhưng không ngờ tới đối phương lại ẩn náu sâu như vậy, thậm chí nàng rất có thể chính là gian tế mà cái tổ chức bí mật ấy an bài bên cạnh Nhan Ngọc Như. Tuy nhiên ngay sau đó Triệu Nhan lại nghĩ, cái tổ chức bí mật đó bắt Nhan Ngọc Như cũng thôi đi, vì sao còn bắt cả mình? Phải biết thân phận của hắn thật không đơn giản, nếu như bắt hắn, tuyệt đối sẽ khiến Triệu Thự nổi điên, đến lúc đó khẳng định sẽ lục tung cả nước lên, Hoàng Thành Ti của Hoàng Ngũ Đức cũng sẽ toàn lực điều tra. Cho dù cái tổ chức đó thần bí đến đâu đi nữa, trong cuộc lùng bắt như thế này cũng rất khó mà không bị phát hiện. Thêm nữa Triệu Nhan tuy là hoàng tử, nhưng lại không phải là thái tử như Triệu Húc, cho nên nguy hiểm và lợi ích khi bắt cóc hắn không hề có liên quan gì. À! Nếu chẳng may mục tiêu vốn có của họ chính là ta thì làm sao đây? Lúc này Triệu Nhan bỗng nghĩ tới loại khả năng này, tuy là theo hắn thấy, nguy hiểm và lợi ích khi bắt cóc hắn không có quan hệ gì với nhau, nhưng có lẽ cái tổ chức đó không nghĩ như vậy, lỡ chẳng may mục đích thật sự của bọn họ chính là mình. Vậy thì, nghĩ đến loại khả năng này, Triệu Nhan bỗng cảm thấy toàn thân rét run, bởi vì hắn nghĩ tới cuộc gặp gỡ của ngày hôm nay. Trước tiên là Vương Triều tìm mình để tìm hiểu tình huống, để mình biết chuyện liễu không, sau đó lại phát hiện thi thể bị bầm vụn trong bí đạo, hơn nữa từ chỗ Hoàng Ngũ Đức biết đến cái tổ chức bí mật đó, cuối cùng mình lại tìm Nhan Ngọc Như để hỏi thăm tình huống, kết quả rơi vào bẫy của đối phương, bị bắt cùng với Nhan Ngọc Như. Có thể nói những chuyện ở trên là những mắt xích sâu chuỗi nhau. Dù mắt xích nào đó xuất hiện sai sót về mặt thời gian, nhưng cuối cùng khẳng định mình cũng sẽ đến tìm Nhan Ngọc Như, sau đó bị ẩn nương hạ mê dược. Đây quả là một cái bẫy được thiết kế tỉ mỉ, khiến mình từng bước nhảy vào. Đương nhiên Triệu Nhan không hề hoài nghi Vương Triều và Hoàng Ngũ Đức cũng là người trong tổ chức thần bí, mà là hành động của họ đều bị đối phương dự liệu trước. Dẫn dắt Triệu Nhan đi từng bước vào cái bẫy cuối cùng, đối phương là người quen của hắn, hơn nữa hắn cũng không phải lần đầu tiên đến nhà đối phương, cho nên không chỉ bản thân Triệu Nhan không hề cảnh giác, ngay cả những hộ vệ như Lâm Hổ e là cũng có phần lơ là, cho nên đã cho ẩn nương có cơ hội. Thậm chí Triệu Nhan có thể khẳng định, ẩn nương trước đó đã xây dựng một bí đạo ở trong phòng. Đợi sau khi hắn và Nhan Ngọc Như ngất đi, liền đưa họ ra ngoài bằng bí đạo, dù gì thì ở bên ngoài đám người Lâm Hổ bọn họ đang trông coi, đợi khi Lâm Hổ bọn họ phát hiện có gì đó không đúng, nhất định cũng đã muộn rồi, cho dù là tìm được bí đạo, thì căn bản cũng không đuổi kịp họ. Nếu như mục đích thật sự của họ là mình, vậy thì người thiết kế cái bẫy này quả thật là quá đáng sợ, chẳng những tính được mỗi hành động, bước đi của Triệu Nhan, ngay cả những người như Vương Triều và Hoàng Ngũ Đức cũng bị tính kế ở trong đó, giống như là gã có thể nhìn thấu nội tâm của người khác. Thậm chí đoán trước được phương hướng phát triển của sự tình, cái năng lực này quả thật là có thể so sánh với các chuyên gia tội phạm học của hậu thế rồi. Ưng. Đúng lúc này, Triệu Nhan bỗng nghe thấy một giọng mũi rất nhẹ. Ngay sau đó cơ thể của Nhan Ngọc Như dựa bên cạnh mình cứng đờ, xem ra nàng cũng đã tỉnh rồi, chỉ đáng tiếc Nhan Ngọc Như hình như cũng bị chặn miệng lại, khiến cho hai người trong bóng tối cũng không có cách nào mà trao đổi với nhau. Triệu Nhan không biết vì sao mình và Nhan Ngọc Như lại cùng bị nhét trong cái túi, vừa rồi Nhan Ngọc Như chưa tỉnh còn đỡ một chút, hiện giờ đối phương đã tỉnh rồi. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau, thêm nữa trong túi không khí không đủ. Dùng lời của hậu thế thì là nồng độ khí co hai rõ ràng đã quá cao, kết quả khiến hai người Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như đều hô hấp dồn dập, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên, ít nhất Triệu Nhan cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, đồng thời cảm thấy không khí trong túi cũng có chút ái muội. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Triệu Nhan cũng sớm là một người sành sỏi trong chuyện tình trường, ngay cả hắn cũng cảm thấy không khí có chút ái muội, chứ đừng nói tới người chưa từng trải đời như Nhan Ngọc Như. Nhan Ngọc Như lúc vừa tỉnh lại, liền phát hiện mình đang dán chặt vào một người đàn ông, điều này khiến nàng lúc bắt đầu cũng vô cùng kinh hoảng, tuy nhiên nàng rất quen thuộc với Triệu Nhan, rất nhanh liền từ mùi mà đoán ra được thân phận của Triệu Nhan, cũng không biết vì sao, phát hiện này khiến Nhan Ngọc Như vững lòng hơn nhiều, thậm chí còn có cảm giác an tâm. Tuy nhiên rất nhanh Nhan Ngọc Như cũng phát hiện ra không khí ái mùi giữa hai người, đặc biệt là nghe thấy hơi thở chỉ có trên người của nam tử, thân thể cũng dán chặt vào nhau, càng khiến nàng cảm thấy hô hấp dồn dập, có lẽ trước đó nàng còn không có cảm giác đặc biệt với Triệu Nhan. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đặc thù thế này, lại khiến trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Càng chết người hơn nữa đó là, theo sự lay động của thuyền, hai người lại dính vào cùng một chỗ, y phục mặc trên người vào mùa hè lại rất mỏng, kết quả mỗi lần lay động đều đem lại cảm giác da thịt ma sát, càng khiến cho không khí mờ ám này lên đến cực hạn. Nhan Ngọc Như cũng là lần đầu tiên cùng với nam tử thân mật da thịt như thế này, càng khiến cho mặt của nàng nóng bừng, may mà hiện giờ bọn họ không nhìn thấy nhau, như vậy mới giảm bớt được chút ngượng ngùng. Cũng không biết qua bao lâu. Triệu Nhan cảm thấy con thuyền lắc lư cuối cùng đã ngừng lại, ngay sau đó bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, đồng thời Triệu Nhan xuyên qua cái túi thấy được bên ngoài có ánh lửa, theo ánh lửa càng lúc càng gần, tiếng bước chân nhẹ nhàng cũng đến trước mặt họ, sau đó túi được mở ra, lúc này Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như mới thấy, người mở túi ra chính là Ẩn Nương, trong tay nàng ta đang cầm một cái đèn lồng, mà nơi bọn họ đang ở là một khoang thuyền nhỏ hẹp. Tỷ tỷ, quận vương, không ngờ các người đều đã tỉnh rồi. Tuy nhiên vừa hay chúng ta cũng đã đến địa cung, về sau các người tạm thời ở nơi này. Khẳng định sẽ không khiến các người chịu ủy khuất. Chỉ thấy Ẩn Nương vẻ mặt hổ thẹn cúi đầu nhỏ giọng nói, từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn vào mắt của Nhan Ngọc Như. Lề mề cái gì, còn không mau giải bọn chúng vào đây. Đúng lúc này, bên ngoài lại có một nữ nhân cao giọng trách mắng, hình như Ẩn Nương rất sợ nàng, lập tức ngồi xổm xuống cởi bỏ dây trói trên chân của Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như. Sau đó mời bọn họ ra ngoài. Triệu Nhan quay đầu lại nhìn Nhan Ngọc Như, lại phát hiện đối phương có chút thẹn thùng quay đầu đi, hình như vẫn còn ngượng ngùng vì không khí ái mùi lúc nãy. Tuy nhiên Triệu Nhan lại không nói gì, bây giờ đã là khi nào rồi, làm gì còn có thời gian để thẹn thùng. Trong tình thế đó, Triệu Nhan chỉ đành cùng Nhan Ngọc Như rời khỏi khoang thuyền, tuy nhiên khi nhìn thấy tình hình ở ngoài, lại không khỏi bị hoảng sợ, trước đó hắn đã biết là mình đang ngồi thuyền. Vốn cho là sau khi đến sẽ nhìn thấy sông, kết quả hiện giờ đúng là đã nhìn thấy sông, nhưng lại là sông ngầm, chỉ thấy trên đỉnh đầu và bốn phía đều là bùn đất và nham thạch đen như mực, bên bờ còn có vài nữ tử đang cầm lồng đèn đứng đó, người nào người nấy đều xa xăm mặt mày, thoạt nhìn có chút u ám. Quả thật giống như cửu y hoàng tuyền trong truyền thuyết. Nhìn thấy Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như đi lên bờ, một trong những nữ tử đứng ở bên bờ lạnh như băng nói, các ngươi đi theo ta. Tuyệt đối đừng giở trò gì, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Triệu Nhan đã sớm bị sông ngầm tráng lệ này làm cho khiếp sợ đến tột đỉnh, nghe thấy lời của nữ tử đó liền đờ đẫn gật đầu. Nhan Ngọc Như ở bên cạnh cũng vô cùng chấn động, nàng tuy cũng là nữ nhi của Từ Đắc Tổ, nhưng từ nhỏ nàng đã được gửi nuôi ở nơi khác, lúc lớn lên lại bị ép vào Thanh Lâu, trở thành đệ nhất hành thủ của Đông Kinh Thành. Dùng cái này để thu hút một vài người có địa vị đến. Người trong Thanh Lâu cũng thông qua việc nói chuyện phiếm với những người này để thu thập được chút tình báo quan trọng, cho nên nàng cũng không biết nhiều về thực lực trong tay của phụ thân, càng không biết Từ Đắc Tổ lại xây cứ điểm ở trong một con sông ngầm thế này. Ngay sau đó hai người Triệu Nhan liền theo nữ nhân ở phía trước men theo con sông ngầm đi lên Thượng Du, Ẩn Nương cũng theo sát phía sau, vừa nãy nơi bọn họ thả neo là một cái bến tàu đơn giản, dòng nước ở đó khá bình lặng, càng đi lên Thượng Du. Triệu Nhan phát hiện con sông ngầm này càng lúc càng chảy xiết. Con thuyền nhỏ bình thường rất khó tiến vào, khó trách lại xây dựng bến tàu ở nơi đó. Ngoại trừ con sông ngầm, Triệu Nhan cũng không quên quan sát tình huống xung quanh khác, ví dụ như con đường dọc bờ sông dưới chân này, tuy không phải là rất rộng, nhưng lại vô cùng bằng phẳng, rõ ràng là đã được người khác tỉ mỉ tu chỉnh qua, có những nơi cao thấp chênh lệch còn được xây thêm mấy bậc thang đá. Từ cách mài của những bậc thang đá này có thể thấy khẳng định không phải là chỉ mới xây trong những năm gần đây. Triệu Nhan bọn họ đi dọc theo bờ sông một hồi lâu, cũng đi qua không biết bao nhiêu bậc thang đá cao cao thấp thấp. Cuối cùng sau khi vòng qua một góc vuông 90 độ, trước mắt bỗng xuất hiện một cái hang đá ngầm cực lớn, mà khi Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như nhìn thấy cảnh tượng ở trong hang đá, cũng khiếp sợ mà trừng to mắt. Chương 385, Thùy Cũng Điện dưới lòng đất. Thùy Cũng Điện. Nếu không phải hai tay Triệu Nhan bị trói lại, hắn nhất định sẽ giơ tay lên dụi mắt, bởi vì hắn hoài nghi có phải là mắt của mình bị gì rồi không, không ngờ lại ở trong hang đá ngầm khổng lồ này nhìn thấy Thùy Cung Điện mà thường ngày Triệu Thự dùng để xử lý chính vụ, tuy số lần hắn tiến cung không nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận nhầm cung điện quan trọng như vậy. Thùy Cung Điện là một trong những cung điện trọng yếu nhất trong hoàng cung, quy cách và hình dạng cấu tạo đều có quy định đặc thù, thậm chí ngay cả chiều cao đều rất được chú trọng. Có thể nói đó là một trong những biểu tượng của hoàng gia, tuy nhiên Triệu Nhan lại nhìn thấy một Thùy Cung Điện ở trong hang đá ngầm dưới lòng đất thế này, bất kể là về quy cách hay là hình dạng cấu tạo đều giống y hệt, cho nên khi Triệu Nhan vừa nhìn thấy nó, mới khiếp sợ tột cùng, tòa cung điện trước mặt này quả thật giống như in từ trong cung ra vậy. Về phần Nhan Ngọc Như tuy không biết Thùy Cung Điện, nhưng có thể thấy một cung điện khổng lồ như thế này ở dưới đất cũng đủ khiến cho nàng cảm thấy khiếp sợ, dù sao thì nếu ở trên mặt đất xây dựng cung điện như vậy, cũng phải phí vô số nhân lực và vật lực. Chớ nói chi đến là ở trong hang đá ngầm giao thông không thuận tiện thế này. Những nữ tử ở phía trước đưa Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như đi thẳng vào trong đại điện, lúc này mới phát hiện, tòa đại điện này tuy là gần giống với Thùy Cung Điện như đúc, nhưng khi vào trong lại phát hiện có rất nhiều điểm không giống nhau, ví dụ như ở đây không có cung nữ và thái giám đi qua đi lại, chỉ có một đại điện và hành lang trống trải, hơn nữa tòa đại điện này nằm dưới lòng đất, chỉ có thể dùng lửa và đèn lồng để chiếu sáng, khiến cho cả tòa cung điện mang theo vẻ u ám chết chóc, giống như một phần mộ khổng lồ vậy. Theo bước đi của Triệu Nhan bọn họ khi đi vào đại điện trống trải, cuối cùng cũng xem như có chút nhân khí, tuy nhiên khi Triệu Nhan nhìn thấy Long ỷ ở chính giữa đại điện, lại lần nữa giật nảy mình, chỉ thấy không ngờ trên Long ỷ có một xác chết khô mặt Long Bào đang ngồi đó, da và thịt đều vì mất nước nên trở nên vừa đen vừa nhăn, miệng cũng mở rộng, có thể nhìn thấy trong miệng đã không còn bao nhiêu răng nữa, từ đó có thể biết người này lúc chết tuổi cũng đã rất cao rồi. Đối với thi thể khô trên Long ỷ, những nữ tử dẫn đường ở phía trước dường như đã sớm thành thói quen rồi. Thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn, dẫn Triệu Nhan bọn họ xuyên qua tiền điện. Dựa vào bố cục của Thùy Cung Điện, phía sau hẳn là thư phòng cùng chỗ nghỉ ngơi của hoàng đế, Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như được những nữ tử đó dẫn vào vị trí của thư phòng, sau đó vị nữ tử dẫn đầu đó mở cửa ra, đẩy Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như vào trong, sau đó cửa bên ngoài cũng bị khóa lại. Triệu Nhan đánh giá thư phòng này, phát hiện gần như là không có khác biệt lớn gì so với thư phòng trong Thùy Cung Điện của Triệu Thự. Trong phòng đang thắp nến, nhưng lại không có ai cả. Xem ra những nữ tử đó tạm thời nhốt họ ở trong này rồi. Đúng lúc này, Triệu Nhan cảm thấy Nhan Ngọc Như ở bên cạnh huýt hắn một cái, lúc hắn quay đầu, nhìn thấy đôi mắt có chút kinh hoàng và tiếng kêu tư ư của đối phương, giống như là muốn nói gì vậy, đáng tiếc cái miệng anh đào của nàng cũng bị nhét một miếng vải bố, căn bản không thể nào mở miệng nói chuyện được. Triệu Nhan cũng có rất nhiều lời muốn nói cùng Nhan Ngọc Như. Ít nhất hắn muốn làm rõ mối quan hệ giữa đối phương và cái tổ chức bí mật này. Cho nên hiện giờ hắn nhất định phải nghĩ cách để lấy cái miếng vải bố này ra, đáng tiếc hai tay hắn bị trói ở sau lưng. Triệu Nhan lúc trước chỉ có thể thử dùng đầu lưỡi đẩy. Nhưng cái miếng vải này nhét rất chặt, hắn đẩy cả nửa ngày trời, đầu lưỡi cũng tê luôn rồi mà vẫn không có hiệu quả. Nếu một người khẳng định sẽ không có cách, tuy nhiên Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như lại là hai người. Triệu Nhan gần như là lập tức nghĩ ra cách, hắn liền xoay người đưa lưng về phía Nhan Ngọc Như sau đó không ngừng vẫy hai tay ở sau lưng, rồi quay đầu lại ra hiệu nàng đưa mặt đến gần hai tay của mình, như vậy thì hắn có thể lấy được miếng vải bố trong miệng nàng ra rồi. Tuy nhiên khiến Triệu Nhan không nghĩ tới chính là, Nhan Ngọc Như tuy là hiểu ý của hắn, nhưng lại đỏ mặt lắc đầu ngoại ngoại. Ánh mắt cũng hơi ngượng ngùng nhìn hai tay sau lưng của Triệu Nhan, điều này khiến Triệu Nhan lập tức hiểu ý của nàng. Hóa ra hai tay mình bị trói vừa vặn đặt ở vị trí cái mông, nếu như Nhan Ngọc Như khom lưng đưa mặt qua, tư thái quả thật có chút bất nhã. Triệu Nhan đối với điều này có chút dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới Nhan Ngọc Như cũng có mặt giống trẻ con như vậy, tuy nhiên hiện giờ là thời điểm sống còn, Triệu Nhan không thể quan tâm tới những điều nhỏ nhặt thế này được, hắn liền đi thẳng đến sau lưng của Nhan Ngọc Như, sau đó không người đưa miệng gần hai tay của Nhan Ngọc Như. Đối với điều này Nhan Ngọc Như tuy là cũng xấu hổ muốn chết, nhưng cũng chỉ đành giơ tay nắm lấy miếng vải bố trên miệng của Triệu Nhan, sau đó hai người hợp sức, cuối cùng cũng kéo được miếng vải bố trên miệng của Triệu Nhan ra. Hô, nghẹn chết ta rồi. Khi miếng vải bố được trút ra, Triệu Nhan không khỏi thở dài một hơi rồi nói, đồng thời hoạt động cái miệng đã tê dại, cảm giác cầm của mình suýt chút nữa rớt ra rồi. Lúc này Nhan Ngọc Như đỏ mặt xoay người lại, ánh mắt có chút không dám nhìn Triệu Nhan. Tuy nhiên Triệu Nhan lại không lo được nhiều như vậy, liền đi qua cắn miếng vải bố trên miệng nàng xuống. Hô hấp của hai người gần như là hòa vào nhau, điều này càng khiến cho Nhan Ngọc Như càng thêm kinh hãi, theo bản năng liền lùi về phía sau, cuối cùng cũng khiến cho miếng vải bố trong miệng nàng được kéo ra. Nhan nương tử, hoàn cảnh bắt buộc, mong nàng chớ trách tội. Triệu Nhan vội vàng mở miệng giải thích. Không. Không sao. Nhan Ngọc Như vẫn có chút bối rối nói, lúc trước ở trong túi không nhìn thấy nhau thì cũng xem như thôi, hiện giờ lại thân mật cùng Triệu Nhan như vậy, khiến nàng cảm thấy tim của mình cũng sắp nhảy ra ngoài rồi. Nhan nương tử, cô và Liễu không là huynh muội, hiện giờ Liễu không sống chết thế nào còn chưa rõ. Chúng ta cũng bị người khác bắt cóc, ta đoán những người bắt chúng ta hẳn là đám người tập kích Hương Tích Tự, cũng chính là cái tổ chức thần bí cấu kết với Liêu Quốc. Cô có biết cái tổ chức thần bí này rốt cuộc có lai lịch gì không? Lúc này Triệu Nhan lo lắng hỏi, hiện giờ hắn nhất định phải làm cho rõ thân phận của những người bắt cóc mình, như vậy mới có thể nghĩ được cách thoát thân. Nghe thấy Triệu Nhan dò hỏi quan hệ giữa mình và những người đó, trên gương mặt của Nhan Ngọc Như lộ ra vẻ do dự, nàng không dễ gì mới có thể thoát thân ra được, quả thật là không muốn nhắc lại chuyện xưa. Tuy nhiên hiện giờ tình thế lại rất nguy cấp, liền đành bất đắc dĩ mở miệng nói. Quận vương hãy yên tâm, tuy ta cũng không biết đại ca đang ở đâu, nhưng huynh ấy sẽ không xảy ra chuyện, bởi vì người tập kích Hương Tích Tự và người bắt cóc chúng ta, đều là thủ hạ của phụ thân ta, y tuy không có tình cảm gì với huynh muội chúng ta, nhưng cũng không làm tổn thương chúng ta một cách vô cớ. Phụ thân cô. Triệu Nhan nghe đến đây khiếp sợ đến há to miệng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới hai huynh muội Nhan Ngọc Như lại có quan hệ này với cái tổ chức thần bí. Tuy nhiên ngay sau đó hắn lại lần nữa truy hỏi, nếu nói vậy, cô và Liễu không cũng là thành viên trong cái tổ chức thần bí đó? Không phải. Khiến Triệu Nhan bất ngờ đó là, Nhan Ngọc Như lại kiên định lắc đầu nói, đại ca ta là một người rất có chủ kiến, từ sau khi hiểu chuyện, đã xảy ra xích mích với phụ thân, sau đó tức giận rời khỏi nhà, bước chân vào cửa Phật, trở thành một cao tăng nổi danh, không bao giờ qua lại gì với phụ thân nữa. Về phần ta, khi nói đến bản thân, trên vẻ mặt của Nhan Ngọc Như lộ ra vẻ thương cảm, nước mắt cũng ngập đầy khóe mắt, tuy nhiên cuối cùng vẫn kiên cường mà nói, từ nhỏ ta đã được gửi đến nhà người khác để nuôi dưỡng. Sau khi lớn hơn một chút, liền bị phụ thân đưa đến kinh thành, lúc đó ta vốn cho là có thể cùng sống với phụ thân, nhưng không ngờ phụ thân ông ấy chỉ xem ta như một công cụ có thể lợi dụng, đưa ta đến Thanh Lâu học cầm kỳ thi họa, sau khi lớn lên trở thành hành thủ của Đông Kinh Thành, dùng cách này để thu thập tình báo. Trên đời này tại sao lại có loại phụ thân nhẫn tâm như vậy? Triệu Nhan nghe đến đây cũng không khỏi có chút phẫn nộ nói, hắn cũng là một người có con gái, đối với tiểu Tư Nguyệt quả thật là sủng đến tận trời, thế nhưng phụ thân của Nhan Ngọc Như lại đưa nàng vào trong Thanh Lâu. Tuy chỉ là người bán nghệ không bán thân, nhưng vẫn là thân phận ti tiện, khó trách mỗi lần khi hắn nhìn thấy Nhan Ngọc Như, nàng đều là bộ dáng lạnh như băng kia. Phỏng chừng điều đó cũng có liên quan đến quá trình trưởng thành khó khăn của nàng. Đại ca nói phụ thân đã điên rồi, vì cái gọi là phục quốc gì đó, ông nguyện ý trả bất kỳ cái giá nào, chớ nói chi chỉ là thân tình. Nhan Ngọc Như nhìn thấy Triệu Nhan phẫn nộ như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, lập tức lần nữa mở miệng nói. Phục quốc. Triệu Nhan nghe đến đây đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại nghĩ tới tin tức có được từ chỗ của Hoàng Ngũ Đức. Liền không kìm nổi mà truy hỏi, Nhan nương tử, ta biết tổ chức của phụ thân cô là thế lực tàn dư của quốc gia nào đó ở phương Nam lúc trước, chỉ là không biết các người rốt cuộc là người của quốc gia nào, muốn khôi phục nước nào. Nghe thấy câu hỏi này của Triệu Nhan, chỉ thấy Nhan Ngọc Như lại lần nữa than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Nhan một cái nói, kỳ thật ta không phải họ Nhan là họ của dòng họ mẫu thân ta, họ thật của ta hẳn phải là Từ, tổ tiên cũng từng là vua một nước. Đáng tiếc lại bại trong tay của Thái Tổ, chịu đủ nhục nhã mà chết. Hoàng đế họ Từ. Triệu Nhan nghe đến đây cũng cau chặt mày. Hắn cũng không thuộc lắm đoạn lịch sử Ngũ Đại Thập Quốc, tuy nhiên trong ký ức của hắn, trong những quốc gia bị Đại Tống tiêu diệt, có hoàng đế họ Lý, có hoàng đế họ Mạnh, nhưng dường như không có vị hoàng đế nào là họ Từ. Nhìn thấy bộ dạng nghi hoặc không hiểu của Triệu Nhan, Nhan Ngọc Như lại bỗng cảm thấy rất buồn cười, liền kìm không nổi mở miệng nói. Quận vương vẫn luôn nổi tiếng với học vấn uyên bác, dường như trong thiên họ không có chuyện gì có thể làm khó được ngài, tuy nhiên có lúc lại không biết một vài chuyện mà ai cũng biết, nếu không phải là tiểu nữ tử ở chung nhiều ngày với quận vương. e còn cho là bộ dạng hiện tại của quận vương là giả vờ đấy. Khụ, cái này. Triệu Nhan nghe đến đây cũng có chút xấu hổ, tư tưởng của hắn và những người của thời đại Bắc Tống này có sự khác biệt lớn, cho dù đã trải qua vài năm mài dũa, nhưng vẫn không thể nào tiêu trừ hoàn toàn, ví dụ như vấn đề trước mắt này, có thể là khi Nhan Ngọc Như vừa nhắc đến họ thật của nàng, những người khác liền có thể đoán ra được lai lịch của nàng, nhưng Triệu Nhan lại như lạc trong sương mù. Nhan Ngọc Như nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Triệu Nhan, cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó mới chuẩn bị nói với Triệu Nhan về tổ tiên của mình, tuy nhiên chưa đợi nàng mở miệng, bỗng từ ngoài cửa truyền tới một thanh âm khàn khàn, Ngọc Như, ngươi nhanh như vậy đã muốn nói gốc gác của chúng ta cho người ta biết rồi hay sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 386, Lừa từ Đắc Tổ. Nghe thấy âm thanh khàn khàn ở ngoài kia, Nhan Ngọc Như cũng không khỏi biến sắc, thậm chí còn lộ ra vài phần sợ hãi, đây cũng là lần đầu tiên Triệu Nhan nhìn thấy vẻ mặt này trên gương mặt nàng, xem ra phụ thân của nàng đã để lại ám ảnh tâm lý nặng nề trong lòng nàng, nếu không với tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt này. Các hạ hẳn là phụ thân của Nhan nương tử đi, nếu đã đến đây, sao không tiến vào gặp mặt, chúng ta cũng dễ bề nói chuyện. Lúc này Triệu Nhan cũng cao giọng nói với bên ngoài, đối với vị đầu lĩnh của cái tổ chức lãnh khốc vô tình này. Triệu Nhan cũng hết sức hiếu kỳ, đồng thời cũng muốn làm cho rõ mục đích đối phương bắt cóc mình. Hắc hắc, quận vương thật sự muốn gặp ta sao? Âm thanh khàn khàn ở ngoài kia bỗng cười âm hiểm hỏi, trong ngữ khí hình như mang theo ý trêu chọc. Đó là đương nhiên, các hạ bắt bổn vương đến đây, chẳng lẽ không cho bổn vương một câu trả lời thỏa đáng? Triệu Nhan lại lần nữa mở miệng nói, đối phương hao phí nhiều khí lực như vậy để bắt mình đến đây, mà không giết mình, trong đó khẳng định có lý do không thể để cho người khác biết, cũng chỉ khi biết lý do này, Triệu Nhan mới dễ bề đọ sức với đối phương. Ha ha ha, nếu đã vậy, vậy lão nô liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Âm thanh khàn khàn ở bên ngoài bỗng trở nên có chút bén nhọn mà nói, chưa đợi Triệu Nhan hiểu được vì sao đối phương lại tự xưng lão nô, ngay sau đó liền thấy cửa thư phòng bị đẩy ra, sau đó một lão già mặt trắng không râu tiến vào, nhìn thấy Triệu Nhan lại lần nữa cười nói, quận vương còn nhận ra lão nô không? Ngươi không phải là Từ Đắc Tổ ở bên cạnh Thái Hậu sao? Nhìn thấy người tiến vào này, Triệu Nhan càng thêm khiếp sợ. Hắn vạn lần cũng không ngờ tới người là thủ lĩnh của cái tổ chức thần bí. Đồng thời là phụ thân của Liễu Không và Nhan Ngọc Như lại là một đại thái giám, có người như vậy ẩn núp ở trong cung, vậy không phải là nói hoàng cung của Đại Tống đã sớm trở nên nguy hiểm vô cùng rồi sao? Đông! Triệu Nhan vừa dứt lời, Nhan Ngọc Như ở bên cạnh bỗng ngã xuống đất ngất đi. Xem ra nàng đã nghe ra được thân phận chân chính của Từ Đắc Tổ, nghĩ tới phụ thân của mình lại là một tên thái giám. Cái sự thật tàn khốc này khiến nàng không thể chấp nhận được, kết quả tự nhiên là liền lập tức hôn mê bất tỉnh. Triệu Nhan nhìn thấy Nhan Ngọc Như bị ngất vốn định tiến lên đỡ. Đáng tiếc hai tay hắn hiện giờ vẫn bị trói ở sau lưng, căn bản là lực bất tòng tâm. Còn về Từ Đắc Tổ ở đối diện khi nhìn thấy nữ nhi ngất đi, không những không đỡ mà ngược lại còn hừ lạnh một tiếng nói, quả nhiên vô dụng như mẫu thân của nó, ngay cả chút chuyện nhỏ này mà cũng chịu không nổi. Này! Nàng là nữ nhi của ngươi đấy, lẽ nào ngươi một chút cũng không quan tâm hay sao? Triệu Nhan nghe thấy lời của Từ Đắc Tổ không khỏi hết sức tức giận mà nói, trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới trên thế gian này vậy mà vẫn còn thứ phụ thân như thế này. Té xỉu thôi mà, dù gì cũng không chết. Từ Đắc Tổ nhàn nhạt nhìn Nhan Ngọc Như một cái, sau đó lại vô cùng lãnh khốc mà nói. Tuy nhiên rất nhanh gã lại nhìn Triệu Nhan, sau đó lại cười nói, dường như quận vương vô cùng quan tâm đến tiểu nữ. Nếu quận vương thích, lão nô liền tặng Ngọc Như cho quận vương, không biết quận vương có nguyện ý thu nhận hay không? Ngươi! Triệu Nhan muốn bộc phát, nhưng lại không biết nên nói gì, đồng thời cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao Liễu Không nói Từ Đắc Tổ là một tên điên rồi. Với biểu hiện hiện giờ của y mà nói, quả thật là không giống một người bình thường. Ngươi bắt ta đến rốt cuộc là có chuyện gì? Triệu Nhan mất rất nhiều khí lực mới ép được ngọn lửa giận trong lòng xuống. Lập tức lạnh lùng hỏi, đồng thời ngồi xuống nghiêm túc quan sát Nhan Ngọc Như, phát hiện hô hấp của nàng tuy vô cùng mỏng manh, nhưng tạm thời vẫn chưa có việc gì, lúc này mới yên tâm. Hắc hắc, quận vương quả là một người thông minh, trong thoáng chốc liền đoán ra được lão nô bắt ngươi đến đây là có mục đích khác, tuy nhiên lão nô cũng có một chuyện muốn biết, không biết quận vương có nguyện ý giải đáp hay không. Từ Đắc Tổ mở miệng nói với vẻ mặt mỉm cười. Ồ, ngươi có chuyện gì muốn biết sao? Lúc nghe đến đây Triệu Nhan cũng nhướng mày lên mà hỏi. Quận vương trước kia chỉ là một tên dốt nát không học vấn không nghề nghiệp. Điểm này lão nô rõ hơn bất kỳ ai. Thế nhưng từ 2 năm trước sau khi ngươi thành thân với quận vương phi, thì lại giống như trở thành một người khác vậy, trước là cứu một mạng của Dĩnh Vương, sau lại phát minh ra các loại vũ khí có uy lực cực đại trong quân khí giám, đối với những chuyện này, lẽ nào quận vương không muốn giải thích gì hay sao? Từ Đắc Tổ lại lần nữa cười nhạt nói. Triệu Nhan nghe đến đó cũng kinh hãi trong lòng, không nghĩ tới Từ Đắc Tổ lại đi hỏi câu hỏi này, nếu như là lúc bình thường, trong lòng của người khác tuy là có hoài nghi, nhưng vì e ngại thân phận của Triệu Nhan. Cũng rất ít người dám hỏi, nhưng hiện giờ cái mạng nhỏ của hắn đang bị đối phương bóp trong tay, vậy hắn nên trả lời như thế nào đây? Trong lòng Triệu Nhan do dự, trong lúc nhất thời cũng không mở miệng nói chuyện, Từ Đắc Tổ nhìn đến đây lại lần nữa cười nói, xem ra quận vương quả thật là có bí mật của riêng mình. Tuy nhiên hiện giờ xem ra, ngươi hình như không hề nguyện ý nói ra, tuy nhiên ngươi không nói cũng không sao, dù gì thì thứ mà chúng ta có chính là thời gian, chỉ là quận vương mất tích trong thời gian dài, không biết những người như quận vương phi có lo lắng không? Chờ một chút. Ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân mà ta phát sinh biến hóa, chỉ là ta sợ ngươi sẽ không tin thôi. Lúc này Triệu Nhan bỗng mở miệng kêu lên. Ha ha, quận vương quả là người quả quyết. Ngươi chỉ việc nói ra nguyên nhân mà ngươi phát sinh biến hóa lớn như thế ra thôi, còn về tin hay không tin, thì đó là chuyện của ta. Từ Đắc Tổ lại lần nữa đắc ý nói, gã biết sau khi Triệu Nhan rơi vào tay của mình khẳng định sẽ nhanh chóng nói chuyện mà mình vẫn cứ nghĩ không thông này cho mình biết. Chuyện này nói ra có phần khó tin, tin rằng ngươi cũng biết ta trong ngày thành thân hôm ấy, từng bị một quả cầu tia chớp đánh trúng. Ở trong mắt người khác ta chỉ hôn mê trong chốc lát. Nhưng kỳ thật trong cảm giác của ta lại bị 2 vị thần tiên đưa đến một thế giới khác, sau đó sinh sống ở đó mấy chục năm. Triệu Nhan vừa nói liền nói ra kịch bản mà mình dùng để lừa Triệu Thử lúc trước, vừa nãy hắn đã nhìn ra, Từ Đắc Tổ bắt mình không phải là vì hắn là hoàng tử, mà là vì tài học của hắn, nếu đã vậy, vậy phải để Từ Đắc Tổ biết, học vấn của mình không chỉ có vậy, mà còn có những kiến thức mà cả thế giới này chỉ riêng mình hắn biết, chỉ có như vậy. Mới khiến Từ Đắc Tổ càng thêm xem trọng mình. Như vậy hắn cũng sẽ càng an toàn hơn. Triệu Nhan kể xong câu chuyện ly kỳ này, Từ Đắc Tổ lại biểu hiện hết sức kích động, chỉ thấy môi gã run rẩy mà hỏi, quận vương ngài nói là ngài gặp được thần tiên, hơn nữa còn được thần tiên chỉ dẫn đi đến một thế giới thần kỳ, nơi đó có rất nhiều thứ chưa từng nghe, chưa từng thấy qua. Đúng vậy, cái thế giới đó có rất nhiều phương diện phát triển hơn Đại Tống nhiều, ví dụ như là về y học. Bọn họ thậm chí có thể biến nam thành nữ, nữ thành nam, tay chân bị chặt đứt cũng có thể nối lại lần nữa, ngay cả thái giám cũng có thể trở lại thành một nam nhân thực thụ. Triệu Nhan nêu một ví dụ có chút không có ý tốt, hắn hy vọng ví dụ về ngành y học này có thể khiến Từ Đắc Tổ hứng thú. Có lẽ là những điều mà Triệu Nhan nói quá có sức rung động với Từ Đắc Tổ, chỉ thấy gã đứng ở đó ngu ngơ một lúc lâu, sau đó bỗng đi tới cởi bỏ dây thừng trên cổ tay Triệu Nhan, cũng không hỏi thêm gì. Sau đó xoay người rời khỏi, hình như là muốn yên tĩnh một mình. Triệu Nhan xoa xoa cổ tay, nhìn phương hướng Từ Đắc Tổ rời đi mà thoáng chút suy nghĩ, tuy nhiên rất nhanh hắn lại nghĩ tới Nhan Ngọc như đang bị ngất trên đất, lập tức vội vàng ngồi xổm xuống cởi dây thừng trên cổ tay nàng ra rồi bế nàng lên. Sau đó giơ tay ấn vào huyệt nhân trung của nàng, qua một lúc lâu sau, Nhan Ngọc như lúc này mới từ từ tỉnh lại. Chỉ thấy Nhan Ngọc như sau khi tỉnh lại, thần sắc đờ đẫn nhìn Triệu Nhan một cái. Sau đó cả người giống như bị mất đi hồn phách vậy, ngây ngốc nơi đó không hề nhúc nhích, giống như đã mất hết hy vọng, không còn tha thiết gì với thế giới này nữa. Ngọc Như, ta biết hiện giờ trong lòng cô hết sức khổ sở, muốn khóc thì hãy khóc lên đi. Triệu Nhan bỗng nói với giọng vô cùng dịu dàng, hắn biết Nhan Ngọc Như sau khi bị đả kích tinh thần nặng nề xong nên đã xuất hiện tình trạng này. Hiện giờ biện pháp tốt nhất đó là khiến nàng phát tiết hết đau khổ trong lòng ra. Mà khóc không nghi ngờ gì chính là biện pháp tốt nhất. Tuy nhiên đối với lời của Triệu Nhan, Nhan Ngọc Như lại không có phản ứng gì, đôi mắt vẫn dại ra nhìn về phía trước, nhưng lại không có tiêu điểm gì, điều này khiến trong lòng Triệu Nhan rất khẩn trương, lập tức lại dịu dàng mở miệng, Ngọc Như, cho dù trong lòng nàng khổ sở như thế nào chăng nữa, nhưng nàng phải biết, nàng còn có một đại ca luôn quan tâm nàng, còn có bằng hữu luôn quan tâm nàng như ta, nếu nàng không thể vì vậy mà bình tĩnh lại, vậy chúng ta đều sẽ vì vậy mà cảm thấy thương. Tâm đấy. Nghe thấy những lời này của Triệu Nhan. Lúc này cuối cùng Nhan Ngọc Như cũng đã phản ứng, chỉ thấy nàng chuyển động đôi mắt có chút đờ đẫn nhìn Triệu Nhan một hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói với âm thanh khô khốc, ngài. Ngài thật sự sẽ vì ta mà thương tâm sao? Đương nhiên. Triệu Nhan vô cùng kiên định gật đầu đáp, thân là bằng hữu, hắn đương nhiên sẽ quan tâm Nhan Ngọc Như, tuy nhiên hiện giờ lại không thể giải thích quá mức rõ ràng, nếu không sẽ không có hiệu quả an ủi tốt được. Triệu Nhan vừa dứt lời, trong đôi mắt đẹp của Nhan Ngọc Như cuối cùng cũng đã trào ra những giọt nước mắt thật lớn, lúc bắt đầu là thấp giọng nức nở. Ngay sau đó bỗng nằm trong ngực của Triệu Nhan khóc trống lên, nước mắt rất nhanh đã thấm ướt y sam mỏng manh của Triệu Nhan, dán chặt trên người có chút không thoải mái, nhưng hắn lại không dám lộn xộn, mà ngược lại còn phải vỗ nhẹ sau lưng của Nhan Ngọc Như để an ủi nàng. Vốn thân thế của Nhan Ngọc Như đã rất thảm rồi, từ nhỏ đã không có mẫu thân, phụ thân vẫn luôn lợi dụng nàng, những thứ này nàng đều có thể chấp nhận, nhưng hôm nay nàng bỗng phát hiện phụ thân của mình còn là một thái giám, cái đả kích này đổi lại là người khác cũng không chịu nổi, Nhan Ngọc Như bình thường thoạt nhìn vô cùng kiên cường. Nhưng lúc này cũng đã bị đả kích khổng lồ này đánh bại triệt để, chỉ có thể phát tiết qua việc khóc lóc mà thôi. Cũng không biết qua bao lâu, Nhan Ngọc Như cứ khóc mãi cuối cùng cũng đã thấm mệt, tiếng khóc càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không ngờ lại dần dần ngủ thiếp đi. Đây cũng là một trong những cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, khi một người trải qua đau khổ tột đỉnh, tinh thần sẽ bị tổn thương vô cùng to lớn, lúc này biện pháp tốt nhất để chữa trị cho tinh thần chính là ngủ đi. Chương 387, con cháu của Lý Hậu Chủ. Triệu Nhan nhìn Nhan Ngọc Như đã ngủ say ở trong lòng, thấy trên khuôn mặt nàng vẫn còn vương vài giọt nước mắt, khóe mắt và mũi vẫn đỏ đỏ, nhìn rất đáng thương. Điều này cũng làm cho Triệu Nhan không kìm được tiếng thở dài. Người đời đều nói hồng nhan bạc mệnh, trước kia hắn luôn cười khẩy khi nghe những lời này nhưng bây giờ xem ra cũng vài phần có lý. Ít nhất là đúng với Nhan Ngọc Như. Lập tức Triệu Nhan bế Nhan Ngọc Như đang ngủ say lên, bước đến phía sau tấm bình phong trong thư phòng. Nếu hắn nhớ không nhầm thì ở thư phòng trong cung của Triệu Thự đều có chỗ để nghỉ ngơi. Quả nhiên, khi hắn đi ra sau tấm bình phong thì liền thấy một chiếc giường nhỏ, trên giường cũng được trải đệm sạch sẽ. Triệu Nhan nhẹ nhàng đặt Nhan Ngọc Như xuống giường, kéo chăn lên đắp rồi mới đi ra ngoài. Thật ra, lúc này Triệu Nhan cũng mệt muốn chết, nhưng hắn muốn cố gắng tìm hiểu hoàn cảnh của bản thân hơn nên lập tức tìm kiếm ở trong thư phòng. Đầu tiên, Triệu Nhan phát hiện cửa sổ đều không khóa, điều này khiến hắn vui mừng không xiết. Nhưng bất kể hắn mở cửa sổ hay cửa chính cũng đều xuất hiện hai người mặc áo đen với bốn con mắt lạnh lùng nhìn hắn với hàm ý cảnh cáo. Triệu Nhan đành bất đắc dĩ đóng cửa sổ lại. Cuối cùng, Triệu Nhan đã đến một chút, toàn bộ thư phòng có tổng cộng 9 cánh cửa sổ và một cửa chính. Như vậy tính ra, bên ngoài ít nhất có tới 20 người canh giữ, hơn nữa nhìn ai nấy đều không dễ dây vào. Điều này khiến Triệu Nhan không khỏi hơi nhục chí. Dưới sự canh phòng nghiêm ngặt như thế này, hắn chắc chắn không thể chỉ trông vào sức một người mà chạy được. Nếu không thể trốn thoát được thì Triệu Nhan cũng không muốn tốn công sức làm gì, liền tìm một chiếc ghế nửa nằm nửa ngồi lên đó, ngửa đầu suy nghĩ. Triệu Nhan lúc này cũng đã mệt mỏi rồi. Cuối cùng không ngờ lại vô tình ngủ quên mất. Triệu Nhan cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh lại phát hiện trên người mình có một mảnh chăn, đôi mắt đẹp của Nhan Ngọc Như đang chăm chú nhìn hắn. Khi thấy Triệu Nhan mở mắt, Nhan Ngọc Như giật mình khẽ kêu lên một tiếng, mặt đỏ ửng, lập tức nhìn sang chỗ khác. Ôi, sao ta lại ngủ thế này? Nhan nương tử, nàng đã tỉnh bao lâu rồi? Triệu Nhan cười hỏi. Nghe Triệu Nhan gọi mình là Nhan nương tử chứ không phải là Ngọc Như như lúc trước an ủi mình, khiến cho Nhan Ngọc Như cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng nàng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Lập tức trả lời, ta cũng vừa mới tỉnh. Bây giờ đang là mùa hè, nhưng dưới đất này lại có khí lạnh, ta lo lắng quận vương bị cảm lạnh nên đã giúp ngài đắp chăn, hy vọng quận vương không trách tội. Ha ha, ta cảm ơn còn không kịp, sao có thể trách tội chứ? Triệu Nhan nói xong đưa tay sờ sờ tấm chăn ở trên người, phía trên còn vương một mùi cơ thể quen thuộc, xem ra đây chính là chăn mà lúc trước Nhan Ngọc Như đắp. Dù sao ở đây cũng là thư phòng, cũng chỉ có một tấm chăn duy nhất. Có lẽ Nhan Ngọc Như nhận ra Triệu Nhan đã phát hiện ra điều gì, sắc mặt lại đỏ lên. May mà trong phòng chỉ có mấy ngọn nến chiếu sáng. Ánh sáng lờ mờ nên không nhìn được rõ lắm nên Triệu Nhan mới không phát hiện ra sự khác thường của nàng. Nhưng rất nhanh, Nhan Ngọc Như lại ngẩng đầu nhìn Triệu Nhan nói, quận vương, người đó ở trong cung có thân phận gì? Hai người sau đó đã nói những gì vậy? Chuyện này. Triệu Nhan nghe Nhan Ngọc Như hỏi đến từ đắc tổ, nhất thời do dự, không biết nên trả lời như thế nào, đặc biệt là Nhan Ngọc Như lại không gọi từ đắc tổ là phụ thân. Sự thay đổi này khiến Triệu Nhan càng thêm lo lắng cho tâm trạng của Nhan Ngọc Như. Đại ca cũng vẫn luôn không chịu gọi người đó là phụ thân, trước kia ta không hiểu. Thậm chí còn cho rằng đại ca tuyệt tình. Nhưng bây giờ cuối cùng ta đã hiểu, hơn nữa, ta còn hiểu tại sao mẫu thân của ta lại phải treo cổ tự tử khi đang ở độ tuổi trăng tròn chưa được bao lâu. Nhan Ngọc Như lại nói tiếp. Chỉ có điều, lúc này, thần sắc của nàng không hề đờ đẫn mà trở nên có chút bi phẫn. Nhưng, nàng phát hiện ra chuyện này cũng tốt, ít nhất chứng tỏ rằng tâm trạng của nàng phản ứng rất bình thường. Ở trong cung tên của ông ta là Từ Đắc Tổ, là đại thái giám được tín nhiệm nhất bên cạnh Thái Hậu. Khi Nhân Tông còn tại thế, ông ta có thể nói là nắm đại quyền trong tay. Nhưng hiện tại, theo sự ủy quyền của Thái Hậu, địa vị của Từ Đắc Tổ ở trong cung có hơi giảm xuống, nhưng sức ảnh hưởng vẫn không nhỏ. Nếu thân phận thật sự của ông ta bị triều đình phát hiện, e rằng đến Thái Hậu cũng bị liên lụy. Triệu Nhan nói đến đây cũng không nhìn được mà thở dài. Ai ngờ được, đại thái giám mà Thái Hậu tín nhiệm nhất lại là thủ lĩnh của tổ chức thần bí đó. Khó trách trước kia lão hoàng liên tiếp chịu thiệt thòi trong tay ông ta. Có lẽ trong hoàng thành đều đã có người của Từ Đắc Tổ bố trí nằm vùng. Về phần nàng sau khi hôn mê, Từ Đắc Tổ vẫn hỏi ta những kiến thức bình thường ta hay nói là từ đâu tới. Dường như ông ta rất hứng thú với vấn đề này. Cuối cùng ta đành nói cho ông ta biết, sau đó ông ta liền rời đi. Triệu Nhan nói tiếp. Tuy rằng lần này là nói dối, nhưng hắn cũng không muốn nói cho quá nhiều người, đặc biệt là người được coi là bạn bè của hắn như Nhan Ngọc Như. Cảm giác nói dối bạn của mình cũng không dễ chịu gì. Nhan Ngọc Như nghe xong liền biết Triệu Nhan đã giấu mình vấn đề quan trọng, nhưng nàng cũng không truy hỏi. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Sau đó, nàng lại thở dài một tiếng rồi nói, ông ta vẫn còn nhớ mình mang họ Từ, hơn nữa còn dùng họ này để vào trong cung, thật không hiểu ông ta nghĩ gì. Đúng rồi. Nhan nương tử, trước đây nàng có nói, tổ tiên của các nàng đã làm hoàng đế ở thời Ngũ Đại, hơn nữa còn mang họ Từ. Nhưng ta không nhớ là có hoàng đế nào họ Từ cả. Triệu Nhan tiếp tục hỏi vấn đề này. Trước khi ngủ hắn đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này nhưng vẫn chưa thể hiểu được. Nghe Triệu Nhan hỏi lại vấn đề rối rắm này, Nhan Ngọc Như muốn cười mà không cười nổi, cuối cùng lại thở dài một tiếng nói, xem ra quận vương cũng không biết, Lý thị của Nam Đường vốn là họ Từ, nhưng sau khi lập quốc, để giả là thiên mệnh nên mới đổi thành họ Lý, cũng tự xưng là hậu nhân của Đường Thái Tông Tam Tử Lý Khác. Sau đó Nam Đường bị lật đổ, hậu chủ bị bắt vào kinh thành. Con cháu Lý thị lưu lạc ở bên ngoài đều trở lại là họ Từ. Ông cố của ta là con thứ ba của hậu chủ lưu lạc bên ngoài, vẫn luôn có ý đồ phục quốc, nắm giữ trong tay một lực lượng bí mật, cũng chính là tổ chức thần bí mà quận vương nói. Nàng, các nàng không ngờ là con cháu của Lý hậu chủ. Triệu Nhan nghe đến đây cũng kinh hãi nói. Kết quả này vừa khiến hắn bất ngờ nhưng hắn cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Nghĩ đến Lý Dục trong lịch sử, đặc biệt vợ của ông ta là Tiểu Chu Hậu còn bị vợ của Triệu Quang Nghĩa kiểm soát mạnh mẽ. Ông của Từ Đắc Tổ thân là con cháu của Lý Dục, khó trách lại không từ thủ đoạn để trả thù. Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, ta đã hy vọng mình được sinh ra trong một gia đình bình thường, như vậy sẽ không phải gánh trên lưng thù hận quốc gia gì cả, lại càng không giống với tổ tiên, mỗi ngày đều mang trong đầu thứ ý nghĩ phục quốc không thực tế. Nhưng trời không chiều lòng người, mỗi ngày đều bị buộc làm những việc không thích làm. Mãi đến khi đại ca âm thầm giúp, ta mới có thể tạm thời thoát khỏi sự kiểm soát của những người đó. Thời gian ở Thượng Thủy Trang tuy không dài nhưng là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời ta. Nhan Ngọc Như khi nói đến Thượng Thủy Trang, khóe miệng lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Nghe Nhan Ngọc Như nói, Triệu Nhan cũng không ngừng được mà dâng lên một cảm giác thương cảm đối với người thiếu nữ số khổ này. Nếu là người bình thường gặp phải chuyện như Nhan Ngọc Như có lẽ đã sớm không chịu nổi nữa. Nhưng Nhan Ngọc Như lại tỏ ra vô cùng kiên cường. Điều này càng khiến Triệu Nhan khâm phục nàng. Đúng rồi, nếu Từ Đắc Tổ là cha của nàng và Liễu Không, vậy thì tại sao ông ta lại phải tấn công Hương Tích Tự của Liễu Không, hơn nữa còn giết chết nhiều tăng nhân như vậy, Liễu Không hiện giờ đang ở đâu? Triệu Nhan lúc này bỗng nghĩ đến chuyện của Liễu Không. Liền mở miệng hỏi. Nhan Ngọc Như cũng lắc đầu nói, ta không biết. Nhưng ta đoán đại ca không sao. Dù sao huynh ấy và ta cũng không giống nhau. Là con trai duy nhất của người đó, đại ca cũng phải gánh trách nhiệm duy trì dòng máu của gia tộc, cho nên chỉ cần đại ca chưa có con trai thì người đó chắc sẽ không làm tổn thương đến huynh ấy. Điều này cũng đúng, Liễu Không có lẽ không sao. Nhưng rốt cuộc vì lý do gì đã khiến cho phụ tử họ trở mặt thành thù, Từ Đắc Tổ còn dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy để giết chết người trong Hương Tích Tự. Điều này có chút không bình thường. Triệu Nhan vuốt cằm nói. Nhan Ngọc Như nghe đến đó, vẻ mặt tỏ ra trầm tư, sau đó nàng dường như liền nghĩ ra điều gì, lập tức nói, ta nhớ thời gian trước, sau khi gặp đại ca ở trường học, huynh ấy lại tới tìm ta, hơn nữa còn nói muốn kết thúc với người đó. Nhưng đại ca không nói cho ta biết rốt cuộc huynh ấy muốn làm gì. Không phải đại ca làm gì người đó mới khiến cho ông ta tức giận nên tạo thành hậu quả như ngày hôm nay chứ? Có lẽ là vậy. Nhưng lần này Liễu Không rõ ràng đã quá nóng vội, thậm chí rất có thể là kế hoạch đã thất bại, cho nên mới khiến toàn bộ Hương Tích Tự từ trên xuống dưới đều bị tiêu diệt. Triệu Nhan nghe đến đó cũng thở dài một tiếng. Đồng thời, hắn cũng có chút tự trách. Hôm đó, vì chuyện của công chúa Bảo An, mình đã để cho Liễu Không lựa chọn, kết quả Liễu Không nói sẽ xử lý xong xuôi toàn bộ. Cũng có lẽ là do mình đã thúc ép quá nên mới khiến cho y lỗ mãng như vậy. Nhan Ngọc Như nhìn thấy được bộ dạng tự trách của Triệu Nhan, lại cho là hắn đang lo lắng cho ca ca của mình, trong lòng vô cùng cảm động, bèn dịu dàng khuyên nhủ, đại ca chắc không sao đâu. Ta cảm giác có lẽ huynh ấy cũng bị nhốt như chúng ta, thậm chí rất có thể đang ở dưới lòng đất của cung điện này. Có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ gặp được đại ca. Đối với sự hiểu lầm của Nhan Ngọc Như, Triệu Nhan cũng không có cách nào giải thích, đành gật đầu cười khổ. Sau đó, Triệu Nhan vốn định hỏi thăm Nhan Ngọc Như một chút tin tức có ích về Từ Đắc Tổ, đáng tiếc, mặc dù Nhan Ngọc Như là con gái của ông ta nhưng cũng chưa từng tiếp xúc với những người quan trọng trong tổ chức thần bí này, thậm chí ngay cả chỗ ở của họ ở bên dưới cung điện này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Điều này làm cho Triệu Nhan không tránh khỏi tỏ ra thất vọng. Xem ra, mình chỉ có thể tạm thời ngoan ngoãn ở lại đây. Nhưng đúng lúc này, bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân khe khẽ, sau đó cánh cửa bị mở ra. Một người con gái cúi đầu đi tới. Nhan Ngọc Như nhìn người vừa đi vào, đôi lông mày không khỏi cau lại. Chương 388, tình hình trong lòng đất. Người vừa vào chính là ẩn nương của Nhan Ngọc Như. Chỉ thấy nàng bưng một chiếc khay bên trên có vài món ăn. Cúi đầu bưng khay thức ăn đặt trên bàn, lúc này mới thấp giọng nói, tỷ tỷ, quận vương, có lẽ hai người cũng đói bụng rồi. Đây là đồ ăn ta tự làm, từ giờ về sau, mỗi ngày sẽ do ta đưa cơm cho hai người. Đối với người đã phản bội mình như ẩn nương, Nhan Ngọc Như sau khi trải qua sự đau khổ và khó tin thì bây giờ lại càng thêm hận. Sau khi nghe ẩn nương nói xong, nàng hừ lạnh một tiếng không nói gì. Ẩn nương tuy rằng cúi đầu không dám nhìn Nhan Ngọc Như nhưng nghe được tiếng hừ lạnh của nàng. Cả người không khỏi run lên. Một giọt nước mắt lớn theo khuôn mặt chảy xuống. Ngược lại, Triệu Nhan nhìn thấy ẩn nương, mắt lại sáng lên. Đặc biệt, nhìn thấy ẩn nương mang một sự áy náy lớn đối với Nhan Ngọc Như càng khiến hắn mừng rỡ. Hắn liền cười nói, vừa hay ta cũng đang đói bụng. Mấy ngày này làm phiền cô rồi. Quận vương khách khí rồi. Mời ngài và tỷ tỷ dùng cơm, lát nữa nô tỳ sẽ tới dọn dẹp. Ẩn nương nghe Triệu Nhan nói, vội vàng lau mắt, thi lễ rồi định rời đi. Nhưng Triệu Nhan lại nói tiếp, ẩn nương, không biết chúng tôi đã hôn mê bao lâu rồi, bên ngoài bây giờ là ban ngày hay ban đêm? Nghe Triệu Nhan hỏi. Vẻ mặt ẩn nương tỏ ra có chút do dự, nhưng nghĩ vấn đề này cũng không phải là cơ mật gì nên nàng nói, quận vương, hai người đã bất tỉnh một ngày một đêm rồi. Bây giờ đang là chiều tối của ngày hôm sau. Bữa cơm này cũng coi như là bữa cơm tối. Ta hiểu rồi, đa tạ ẩn nương đã cho biết. Triệu Nhan cười ha hạ cảm ơn, giống như không hề mảy may để ý đến chuyện lúc trước ẩn nương đã phản bội.